Thiếp thân đặc công, chương 1084. Lâm Thiển Tuyết tức giận. Góc truyện audio.com. Ở Phương Dật Thiên bày mưu đặt kế, Tiểu Đao cùng Hầu Quân bọn họ lái xe hướng Hoa Thiên cao ốc phương hướng mà chạy như bay đi. Lựa chọn đi Hoa Thiên cao ốc, Phương Dật Thiên là tính toán muốn cùng Vương Hạo hào hào mà coi là tính sổ, thừa cơ hội này, đem Vương Hạo cái này giáp tâm hại người lão hồ ly cho diệt trừ dụng, giải quyết Lâm Thiển Tuyết trong lòng họa lớn. Dật Thiên, ngươi đây là muốn đi công ty sao? Đã trễ thế này, đi công ty làm cái gì à? Lâm Thiển Tuyết trong lòng hơi y chỗ ở dị, không nhịn được hỏi. Đi ngươi sẽ biết, Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười, nói. Lâm Thiển Tuyết nhìn Phương Dật Thiên sắc mặt vẻ mặt trong lòng biết hắn nhất định là có chuyện gì ở gạt nàng, bất quá Phương Dật Thiên hiện tại không nói, Lâm Thiển Tuyết cũng không có hỏi nhiều, trong lòng biết một lát chính là biết xảy ra chuyện gì. Trong tiềm thức Lâm Thiển Tuyết cũng âm thầm đoán được Phương Dật Thiên còn không có nói ra được chuyện vô cùng có khả năng chính là cùng nàng bị cướp kiềm giữ quan. Mà lúc này, Phương Dật Thiên bọn họ đã là đi ô tô đi tới Hoa Thiên cao ốc trực tiếp lái vào dưới đất trong bãi đỗ xe, dừng hẳn xe sau Phương Dật Thiên đi xuống xe, phía trước dừng tốt xe Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng Trương Lão Bản bọn họ cũng đi hạ. Phương Dật Thiên báo cho biết mắt Tiểu Đao chính là mở ra xe phía sau xe mái hiên, sắp bị buộc chặt nhét ở trong xe Vương Hạo phụ tử kéo tách rời ra. Vương Hạo gương mặt trắng bệch không dứt, đầu tóc rối bời, hoàn toàn không có ngày xưa hắn thân là tập đoàn Hoa Thiên phó chủ tịch uy vọng cùng phong độ, trong ánh mắt lóe ra hoảng sợ vẻ bất an, giống như là một đang đợi cuối cùng cân nhắc quyết định tù nhân. Vương Phó Tổng, lúc này, Lâm Thiển Tuyết vậy tràn đầy kinh ngạc nghi ngờ thanh âm vang lên, thì ra là Lâm Thiển Tuyết đi xuống sau xe hẳn là thình lình thấy được bị Tiểu Đao từ trong xe kéo xuống sắc mặt chật vật không chịu nổi Vương Hạo cùng với Vương Thông, nhìn Vương Hạo cùng Vương Thông vậy chật vật không chịu nổi sắc mặt Lâm Thiển Tuyết trong lòng có thể nói là tràn đầy nghi ngờ cùng kinh ngạc, nàng nghĩ không ra, Vương Hạo làm sao sẽ như thế rơi vào Phương Dật Thiên trong tay. Chẳng lẽ, mình bị ép buộc này khởi sự vật cùng Vương Hạo có liên quan? Đem hai người bọn họ mang vào đi. Phương Dật Thiên nói rõ Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh liền ở phía sau đè ép Vương Hạo cùng Vương Thông hướng Hoa Thiên trong cao ốc đi tới. Vương Hạo thấy Lâm Thiển Tuyết một khắc kia trên mặt thần sắc có thể nói là cực kỳ đặc sắc, theo Lâm Thiển Tuyết bị giải cứu xuất hắn gương mặt mặt xám như cho tàn, trong lòng biết hắn này mấy năm qua tất cả kinh doanh cố gắng toàn bộ cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi, hắn sở có tỉ mỉ chuẩn bị đã là bị Phương Dật Thiên sờ nát bấy, mà hắn cũng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn liếc nhìn bên cạnh mình Vương Thông đã là từ ngất mê trung tỉnh lại, gương mặt lúc xanh lúc trắng, toàn thân lạnh rung. Phát run, Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ đối với hắn sở thi triển ra đích thủ đoạn đến nay cũng làm cho toàn thân hắn phát run, vì chi đảm chiến. Vương Hạo trong lòng nhịn không được đau xót, chuyện hoàn toàn bại lộ sau trong lòng hắn đã là tâm như chết hôi, duy nhất kỳ vọng liền là Phương Dật Thiên có thể bỏ qua cho hắn nhi tử. Hoa Thiên trong cao ốc có trực đêm ban an ninh, nhưng khi nhìn đến đi tới là Phương Dật Thiên, Lâm Thiển Tuyết H5 Vương Hạo chờ người sau những thứ này an ninh. Góc truyện audio.com, cũng rất thức thời xa xa né tránh, cũng không có tiến lên đây hỏi thăm cái gì, dù sao những người này đều là tập đoàn Hoa Thiên chung số 1 số 2 người cầm quyền. Phương Dật Thiên bọn họ ngồi thang máy lên 19 tầng lầu, Phương Dật Thiên hướng về phía Lâm Thiển Tuyết nói. Tiểu Tuyết tới địa ngục đi phòng làm việc sao, chuyện này nên có một biết. Lâm Thiển Tuyết trầm ngâm thanh âm, liền gật đầu nàng đi tới mở ra mình cửa phòng làm việc, Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ chính là áp Vương Hạo phụ tử đi vào. Tiểu Tuyết hiện tại cũng không cần thiết gạt ngươi, có thể ngươi cũng mơ hồ đoán được không sai, ngươi lần này bị cướp liền là Vương Hạo cùng hồ đầu hội chờ nhiều mặt thế lực tỉ mỉ bày ra cùng nhau sự kiện mà Vương Hạo cuối cùng tính toán chính là muốn lấy thay ngươi vị trí trở thành tập đoàn Hoa Thiên chủ tịch. Phương Dật Thiên trầm ngâm thanh âm, lạnh lùng nói. Cái gì, Lâm Thiển Tuyết trong lòng tuy nói sớm có chuẩn bị, nhưng là nghe được Phương Dật Thiên chính miệng nói như vậy sau trong nội tâm nàng hay là nhấc lên cơn sóng gió động trời, thân thể mềm mại cũng nhịn không được rất nhỏ run rẩy lên, một đôi mắt đẹp chớp động lên chất vấn vẻ nhìn về phía sắc mặt trắng bệch không dứt Vương Hạo. Vương Hạo sắc mặt trắng bệch trong mắt chớp động lên vẻ không cam lòng, hắn hít sâu một cái, rồi sau đó hẳn là cười lạnh thanh âm, nói. Phương Dật Thiên, thống khoái nói ra điều kiện của ngươi sao, được làm vua thua làm giặc, nếu là chuyện bại lộ ta cũng không sợ thừa nhận trách nhiệm. Chỉ tiếc ông trời già không đứng ở ta bên này, thất bại trong gang tấc. Vương Hạo, ngươi, nói như vậy ta bị ép buộc chính là xuất từ âm mưu của ngươi sao? Làm sao ngươi có thể như thế lòng dạ độc ác? Ngươi thân là công ty nguyên lão, thân kiêm phó đồng chức chủ tịch, phụ thân ta trước đây như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi cánh đột nhiên làm ra như thế táng tận thiên lương chuyện tình, quả thực là quá ghê tởm. Lâm Thiển Tuyết trong lòng dâng lên một cỗ tức giận chi cảm, trong miệng xích vừa nói. Tiểu Tuyết, chuyện chân tướng làm cho ta cho ngươi biết sao, ngươi trước nghe một chút đoạn này ghi âm. Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói, liền đem trong điện thoại di động bảo tồn cái kia đoạn Vương Hạo cùng Hồ Đầu Hội trong Hoa Thiên Hồ trò chuyện nội dung truyền bá phóng ra. Lâm Thiền Tuyết nghe, sắc mặt nhất thời trở nên tức giận dị thường, nàng nhịn không được ngụm lớn thở hào hển, nhìn về phía Vương Hạo ánh mắt cũng tràn đầy một tia căm hận ý. Vương Hạo thế nhưng vì bản thân tư dục đưa sinh tử của nàng cho không để ý, lại còn muốn liên hiệp Hồ Đầu Hội ép buộc nàng, nhất cuối cùng mục đích là quy hoạch quan trọng mưu tập đoàn Hoa Thiên trong chủ tịch vị, điều này thực làm cho trong nội tâm nàng khó có thể tiếp nhận, phẫn hận cực kỳ. Lâm Thiền Tuyết, cho là ta đảm đương cái này phó chủ tịch liền thỏa mãn sao? Công ty này là năm đó ta cùng Lâm Chính Dương một tay chế tạo, kinh nghiệm mấy chục năm mới có hôm nay kích thước, nơi này phó chưa ra tới là ta này hơn phân nửa sinh tâm máu. Lâm Chính Dương tại sao phải đem chủ tịch vị trí cho ngươi này cái gì cũng không biết chúng nữ nhân đi đảm nhiệm. Ngươi có cái gì tư cách, Lâm Chính Dương thối vị, như vậy chủ tịch chọn người hẳn là ta, mà không phải ngươi. Ta làm như vậy chẳng qua là đem ta sở hẳn là lấy được đoạt lại trong tay, ta có cái gì sai. Chẳng qua là thất bại trong gang tấc ta không? Góc truyện audio.com, có cam lòng a? Vương Hạo ngữ tức giận một lệ, bi thương nói. Ngươi thật sự là quá ghê tởm, chuyện cho tới bây giờ lại còn không biết hối hận, quả thực là lang tâm cầu phế đông tây. Lâm Thiền Tuyết trong lòng một mạch không nhịn được ra khỏi miệng mắng. Hắc hắc, Lâm tiểu thư, ngươi xin bớt giận, ngươi thật sự là tức giận bất quá, sẽ làm cho ta đem hắn kia thanh lão già khỏm cho nắm gãy tốt lắm. Nga, đúng rồi, lại nói tiếp ta còn là thích cùng hắn cái này bảo bối nhi tử vui đùa một chút a, da mịn thịt mềm trói gà không chặt cũng không biết dùng dao găm ở phía trên họa suất mà đầu đường tử sau sẽ như thế nào. Tiểu Đao ở bên đột nhiên mở miệng nói, ngươi, các ngươi, Phương Dật Thiên, ngươi sẽ đối ta thế nào cũng có thể, nhưng là, ngươi không nên thương tổn con của ta tử, hắn cùng với chuyện này không có bất cứ quan hệ nào. Vương Hạo vừa nghe đến Tiểu Đao muốn đối với của mình nhi tử bất lợi, trong lòng một cấp chính là giống giận gầm thét nói. Như vậy, chúng ta sẽ tới nói chuyện một chút điều kiện sao? Về phần ngươi với ngươi tử có hay không có thể đầy đủ tiêu xái suất cái này phòng, sẽ phải xem ngươi phối hợp thái độ như thế nào? Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói. Vương Hạo sắc mặt ngẩn ra, nhìn Phương Dật Thiên xem ra cả người lẫn vật vô hại mặt trong lòng đột nhiên không giải thích được bốc lên một cổ lạnh lẽo, hắn tối nay mới biết được hắn cho tới nay cũng nghiêm trọng đánh giá thấp Phương Dật Thiên, mà xê dịch lầm nhận chi đổi lấy kết quả chính là hắn hôm nay mãn đều thua, không có chút nào tung mình đất. Cách chương.